Chương 1561, 2, nói giỡn. 2, Diệp Lăng Phi tỏ vẻ sầu mi khổ kiểm, nói, tôi biết ngay là mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà. Cô thật sự quá ngoan độc, đây quả thực là đang chiếm đoạt tài sản mà. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, 50 triệu cho cô, như vậy được rồi chứ. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đi chuyển khoản cho cô ngay bây giờ. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Vu Tiểu Vũ lập tức cười đáp, anh nói rồi đấy nhé, cứ quyết định như vậy đi, anh không được chơi xấu đâu đấy. Tôi là người hay lật lọng sao? Diệp Lăng Phi nói, bây giờ tôi rút tay về được rồi chứ? Tất nhiên rồi, chẳng lẽ anh muốn để cho em gái tôi nhìn thấy sao? Vu Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói, nếu anh muốn thì tôi cũng không để ý đâu, lúc trước kia ở tỉnh thành không phải là chưa bị anh sờ qua. Vu Tiểu Vũ nói như vậy xong, chỉ nghe Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, cô đừng vu oan cho tôi, lúc ở tỉnh thành tôi chẳng làm gì cả, muốn chiếm tiện nghi của cô cũng là chuyện dễ dàng thôi. Trong lúc rút tay về, Diệp Lăng Phi còn bóp mông Vu Tiểu Vũ một cái, hắn cười nói, 50 triệu cứ như vậy bị đoạt đi, tôi cũng cảm thấy hơi thua thiệt. Vậy buổi tối tôi ở cùng anh thì thế nào, tôi không ngại ngủ cả đêm với anh. Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, được, được, tôi sợ cô rồi, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì. Tôi biết ngay là cô sẽ nói như vậy mà. Bây giờ chúng ta đi làm thủ tục đi, tôi chuyển tiền cho cô, còn cô ấy à, tranh thủ thời gian đi làm chuyện của mình đi. Ừm, vậy được rồi. Vu Tiểu Vũ đáp, cô bỗng nhiên nghiêng người đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đặt lên môi Diệp Lăng Phi một nụ hôn, vừa cười vừa nói, đây là phần thưởng của anh, bây giờ anh đã hài lòng chưa? Tôi không thể để anh chịu thiệt phải không? Những gì tôi nói với anh là sự thật, nếu ngày nào đó anh muốn đến tìm tôi sẽ vẫn nhớ rõ những gì tôi nói với anh ngày hôm nay. Bất kỳ lúc nào anh cũng có thể tới tìm tôi, thật ra tôi vẫn là xử nữ đấy, còn tôi vẫn là xử nam mà. Diệp Lăng Phi đứng dậy, lấy tay lau chỗ vừa được Vu Tiểu. Tôi thì khỏi cần phải nói, chỉ duy nhất một địa vị là chị của Bạch Tình Đình thôi. Tôi tin rằng lần đầu tiên của tôi nhất định sẽ không rẻ. Ừm, dù thế nào cũng phải tìm anh chàng nào đó đẹp trai một chút. Diệp Lăng Phi, anh nên suy nghĩ cho kỹ đi, anh thật sự không mua. Mặc kệ cô, bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, tôi phải nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành Tình Đình vui vẻ lại đã. Từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi chưa hề nghĩ tới một việc, hòa vô đơn chí, cũng có thể phúc vô đơn chí. Lúc Diệp Lăng Phi vừa mới chuyển tiền cho Vu Tiểu Vũ xong, Dã Lang gọi điện thoại tới. Dã Lang cao hứng không gì tả xiết, vừa nhấc máy đã lập tức nói, em có con rồi. Vậy sao, anh đang định nói với cậu câu đó đấy. Diệp Lăng Phi vừa nghe Dã Lang nói như vậy, hắn cũng lập tức kêu lên, anh cũng có con rồi. Chẳng phải anh đã có một đứa rồi sao? Dã Lang hỏi, chẳng lẽ anh không thể có thêm một đứa nữa sao? Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn đảo mắt một vòng, hỏi, Dã Lang, chúng ta là huynh đệ phải không? Vâng, làm sao vậy? Dã Lang cảm thấy kỳ lạ, hắn nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì trong lòng hơi lo lắng, cứ cảm thấy Diệp Lăng Phi đột nhiên tỏ ra thân thiết như vậy, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Dã Lang nói, rốt cuộc anh muốn nói điều gì? Anh nói như vậy khiến em cảm thấy không được an tâm lắm. Dã Lang à, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát cả. Chỉ là bởi vì một chuyện anh đắc tội với bà xã anh. Anh nghĩ là chúng ta có thể ngồi với nhau một chút. Dù sao thì vợ cậu cũng đang mang thai. Nói không chừng song phương có thể nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp ấy chứ. Cứ quyết định như vậy đi. Tối nay sẽ đến nhà cậu ăn cơm. Bây giờ anh đi nói với vợ anh. Cứ quyết định thế đi, cứ chuẩn bị trước đi nhé. Dã Lang vừa định mở miệng, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi dập máy. Diệp Lăng Phi làm vậy là để tìm kiếm lấy cơ hội hàn gắn với Bạch Tình Đình. Trước kia Diệp Lăng Phi không hề nghĩ đến chuyện này. Trước kia Diệp Lăng Phi rất khinh thường chơi những thủ đoạn này, luôn cho rằng những thủ đoạn này quá nhàm chán. Nhưng hiện giờ thì không còn cách nào, ai bảo Bạch Tình Đình đang tức giận chứ. Điều mà Diệp Lăng Phi muốn hiện giờ là hòa hoãn quan hệ với Bạch Tình Đình, tìm kiếm tất cả các cơ hội để bồi đắp tình cảm với Bạch Tình Đình, đó là chủ ý của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lập tức đi tìm Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình vẫn còn đang họp, lần này Diệp Lăng Phi không dám tùy tiện xông vào thêm lần nữa. Trong lúc Diệp Lăng Phi chờ ở ngoài đợi Bạch Tình Đình họp xong, Trịnh Khả Nhạc từ trong phòng họp đi ra. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc, vội vàng kéo Trịnh Khả Nhạc vào trong góc tường, hỏi, Tình Đình không làm gì em chứ? Trịnh Khả Nhạc nhìn Diệp Lăng Phi, cô lắc đầu, đáp, tại sao phải làm gì em chứ? Tổng Giám Đốc Bạch đối xử với em rất tốt mà, không hiểu anh đang nói cái gì nữa. Em bảo Tình Đình đối xử với em rất tốt. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, hắn nheo nheo mắt lại, thầm nhủ, hỏng rồi, nếu Tình Đình thật sự không tức giận lời thì có nghĩa là có vấn đề rồi. Diệp Lăng Phi thì thầm trong miệng, Trịnh Khả Nhạc không tiếp tục nói chuyện với Diệp Lăng Phi, quay người định đi. Diệp Lăng Phi giữ chặt lấy tay Trịnh Khả Nhạc, hỏi, Khả Nhạc, em đang giận anh à? Giận anh gì chứ? Trịnh Khả Nhạc hỏi. Vậy thì không đúng à? Diệp Lăng Phi nói. Trước kia lúc anh chưa về em rất nhớ anh mà. Bây giờ anh đã trở về à? Sao em lại lãnh đạm với anh như vậy chứ? Không đúng, tuyệt đối có vấn đề. Điều đó thì có vấn đề gì chứ? Trịnh Khả Nhạc nhếch miệng, nói. Tổng Giám Đốc Bạch nói. Vì sức khỏe em, bảo em tránh xa anh ra. Em thật sự không cả chuyện đó mà anh cũng dám làm. Bây giờ ngẫm lại em mới thấy. Em không nói ra thì hơn. Kỳ thật, em tin là Tổng Giám Đốc Bạch định rời bỏ anh cũng có một phần nguyên nhân vì nói đấy. Em nói cái gì? Diệp Lăng Phi lập tức túm lấy Trịnh Khả Nhạc. Hỏi, em vừa nói cái gì? Em có nói gì đâu? Trịnh Khả Nhạc nói thầm, anh còn đi tìm tiểu thư, nghĩ là đã cảm thấy không sạch sẽ rồi. Chẳng lẽ anh thật sự thiếu phụ nữ đến vậy, còn mắc bệnh xã hội nữa chứ? Những chuyện này đều là Tổng Giám Đốc Bạch nói với Tổng Giám Đốc Trương đấy. Trong lúc đó em vô tình nghe được, em cho rằng anh không cần phải tìm những người phụ nữ đó. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, những người đàn ông như anh còn loại phụ nữ nào mà chưa tiếp xúc qua. Có lẽ giống anh đã chán những người phụ nữ như bọn em nên mới muốn. Nói vậy, Diệp Lăng Phi kêu lên. Đây là vu oan cho anh mà. Bộ dạng của Diệp Lăng Phi khiến cho Trịnh Khả Nhạc cảm thấy có chút sợ hãi. Cô lẩm bẩm trong miệng, tất cả mọi chuyện đều là Tổng Giám Đốc Bạch nói. Em chỉ nghe được mà thôi. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên hiểu ra. Nói không chừng Bạch Tình Đình chuẩn bị chơi mình như vậy, khiến cho những người phụ nữ khác tránh xa mình. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc. Hỏi, em tin những gì cô ấy nói sao? Em... Trịnh Khả Nhạc vốn rất tin tưởng chuyện này, nhưng hiện giờ cô trong ánh mắt của Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, không còn dám khẳng định như trước kia nữa. Diệp Lăng Phi hừ lạnh, nói, anh có cần phải đi tìm gái ở bên ngoài sao? Về chuyện anh mắc bệnh xã hội thì càng khôi hài, nếu em không tin thì bây giờ em có thể nhìn xem. Em tin, em tin. Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, trong lòng cũng đã tin tưởng vài phần. Chỉ là cô vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Rõ ràng là mình nghe Bạch Tình Đình nói với Trương Lộ Tuyết như vậy. Chẳng lẽ chuyện đó là giả sao? Diệp Lăng Phi không dây dưa với Trịnh Khả Nhạc nữa. Hắn quay người lại, đi tìm Trương Lộ Tuyết. Nếu đó là những gì Bạch Tình Đình nói với Trương Lộ Tuyết, nói không chừng Trương Lộ Tuyết cũng cho rằng mình như vậy. Diệp Lăng Phi không muốn mình cứ như vậy bị Bạch Tình Đình nói xấu sau lưng. Trương Lộ Tuyết không tham gia cuộc họp, cô đang ở trong phòng làm việc. Diệp Lăng Phi trực tiếp đi vào văn phòng của Trương Lộ Tuyết, thấy Trương Lộ Tuyết đang ngồi trong phòng làm việc. Diệp Lăng Phi lập tức nói thẳng, Lộ Tuyết, anh đảm bảo với em, anh tuyệt đối không đi tìm tiểu thư ở ngoài, càng không mắc những bệnh xã hội đó, anh trong sạch mà. Trương Lộ Tuyết ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói, trước giờ em không hề tin vào chuyện này, chẳng lẽ Tình Đình nói giỡn với em cũng tin là thật sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1562, 1, nhân vật quan trọng nhất. 1, Trương Lộ Tuyết không để những lời Bạch Tình Đình nói với cô ở trong lòng. Thấy Diệp Lăng Phi tới chỗ mình, Trương Lộ Tuyết cười cười, nói, nếu anh thật sự muốn em nói thì em cũng chỉ có thể nói tâm trạng của Tình Đình hiện giờ quả thực khiến người ta phải bất ngờ. Có lẽ là có chuyện tốt gì đó mà em không biết. Diệp Lăng Phi, em còn đang định tìm anh để hỏi một chút đây. Tình Đình có thai rồi. Diệp Lăng Phi đi đến chỗ bàn làm việc, nói khẽ với Trương Lộ Tuyết. Vậy sao? Trương Lộ Tuyết chỉ thản nhiên hỏi một câu. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết, phản ứng của Trương Lộ Tuyết khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất bất ngờ. Vừa rồi Trương Lộ Tuyết còn muốn hỏi hắn xem rốt cuộc Bạch Tình Đình đã gặp chuyện gì. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, không ngờ Trương Lộ Tuyết lại tỏ ra rất bình thản. Diệp Lăng Phi hỏi, Lộ Tuyết, em thế này là sao? Không có gì đâu. Trương Lộ Tuyết nói, em muốn nói là em đã biết rồi. Em sao vậy? Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết, hỏi, không có gì. Trương Lộ Tuyết trong thản nhiên nói, không phải là em chưa từng mang thai. Khi nghe Trương Lộ Tuyết nói ra câu này, Diệp Lăng Phi cảm thấy trái mình nhói đau. Hắn còn nhớ rõ chuyện trước kia, Trương Lộ Tuyết một mình ở nước ngoài. Cho tới bây giờ Trương Lộ Tuyết không hề quên chuyện này. Sự áy náy lại chiếm trọn tâm lý Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vòng hai tay ôm eo Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, chúng ta lại sinh một đứa nhé. Trương Lộ Tuyết lạnh nhạt nói, để xem thế nào đã, không cần phải quá cố chấp là gì. Nếu em có thể mang thai thì tốt nhất, nếu không thể có thai được, em cũng không để ý đâu. Trương Lộ Tuyết quay mặt sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh không thể quá bác ái như vậy. Tất cả những người phụ nữ đều ích kỷ, em cũng không ngoại lệ. Em không cho phép người đàn ông mà mình yêu suốt ngày lăng nhăng ở bên ngoài, anh phải thu liễm lại đi. Chuyện đó anh hiểu mà. Diệp Lăng Phi đáp, tay của hắn mò vào trong nội y của Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, tất nhiên anh sẽ ghi nhớ những gì em nói. Đừng làm ở chỗ này rồi. Thanh âm của Trương Lộ Tuyết càng lúc càng thấp, cuối cùng bị môi Diệp Lăng Phi hoàn toàn che kín miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm. Bành Hiểu Lộ lái xe vào bãi đỗ xe của tập đoàn xây dựng thành phố. Sau khi dừng xe lại, Bành Hiểu Lộ quay sang oán trách, Đường Đường, hôm nay mình thật sự có việc mà, cậu thì vui rồi, cứ khăng khăng bảo mình phải đến đây với cậu. Cậu bảo lúc gặp Tình Đình cậu định nói thế nào đất, nói với Tình Đình là có người đàn ông khác để mắt đến cô đấy, cô phải cẩn thận một chút, người đàn ông đó thật sự rất lợi hại đến mức có thể khống chế suy nghĩ của người khác, đừng nói Tình Đình, cả mình cũng không tin được. Đường Yên cười nói, Hiểu Lộ, không phải cậu ngay tới đây là vì sợ chạm mặt bạn trai của cậu sao? Có cái gì mà phải lo lắng chứ? Mình thấy Bạch Tình Đình cũng đã biết rõ mọi chuyện như ban ngày rồi. Chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Cậu lại ăn nói lung tung rồi. Bành Hiểu Lộ nghe Đường Yên nói như vậy, cô lập tức phản bác, mình nào có như vậy? Tại sao mình lại ngại chạm mặt anh ấy chứ? Bởi vì giữa hai người còn một chướng ngại tâm lý chưa thể vượt qua được. Hiểu Lộ, mình mà còn không hiểu cậu sao? Cậu còn nhớ lần trước cậu gọi điện thoại cho mình vì chuyện gì chứ? Yên tâm đi, những chuyện như thế này mình sẽ không nói lung tung đâu. Cậu đừng quên nghề nghiệp của mình là gì, mình làm về tâm lý học đấy nhé. Lần này tới đây mục đích của mình là giúp cậu vượt qua chướng ngại tâm lý. Xem cậu bao nhiêu tuổi rồi kia, còn chưa từng có lần thứ nhất. Cậu, Đường Yên còn chưa nói hết, đã bị Bành Hiểu Lộ ngắt lời. Đường Đường, cậu đừng nói nữa, mình biết là cậu giỏi ăn nói, nhưng mà không tới phiên cậu cứ lải nhải bên tai mình như vậy. Đi thôi, chúng ta nên đến gặp Tình Đình đi thì hơn. Đường Yên cười cười, đây mới là kết quả mà cô muốn. Bạch Tình Đình họp xong cũng tới gần giữa trưa, cô ngồi ở trong phòng làm việc xử lý lấy tài liệu, nhưng máy tính lại không bật, chỉ để nguyên tại đó. Sau khi thư ký đi vào nói với Bạch Tình Đình Bành Hiểu Lộ muốn gặp cô, Bạch Tình Đình liền để cái bút trong tay xuống, nói với thư ký, bảo bọn họ đi vào đi. Bành Hiểu Lộ vào Đường Yên đi đến, Bạch Tình Đình thấy Bành Hiểu Lộ tới, lập tức đi ra đón, rất nhiệt tình mời Bành Hiểu Lộ và Đường Yên vào văn phòng mình ngồi. Hiểu Lộ, sao lại tới chỗ mình vậy? Còn không phải tại đường đường, cậu ấy tìm cậu có chuyện. Bành Hiểu Lộ ý chỉ Đường Yên đang ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình à một tiếng, trong mắt Đường Yên lóe lên vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của cô đảo qua đánh giá Bạch Tình Đình một lần, sau đó nhẹ nhàng hỏi, Tổng Giám Đốc Bạch, tôi có một chuyện muốn hỏi cô, có phải là cô đang có chuyện gì vui gì không? Bạch Tình Đình mỉm cười, hỏi lại, chẳng lẽ tôi thật sự biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Đường Đường vốn theo chuyên ngành tâm lý học đấy. Bành Hiểu Lộ nói, Tình Đình, không phải cậu biểu hiện rõ ràng, chỉ là Đường Đường rất am hiểu phương diện này. À, thì ra là thế. Bạch Tình Đình nghe Bành Hiểu Lộ giải thích xong liền cười nói, tôi quả thực là có một chuyện vui, chỉ là cũng chưa thể tính là chuyện quá vui được. Dù sao chuyện này bất kỳ người phụ nữ nào cũng trải qua thôi, tôi là phụ nữ, cũng không cảm thấy có gì quá bất ngờ. Hiểu Lộ, cậu cũng sẽ gặp chuyện này thôi. Bạch Tình Đình nói xong liền nhìn Bành Hiểu Lộ liếc. Bành Hiểu Lộ còn chưa kịp phản ứng, trái lại Đường Yên đã lập tức tiếp lời, chúc mừng, hóa ra là Tổng Giám Đốc Bạch đang mang thai. Bành Hiểu Lộ nghe Đường Yên nói như vậy thì ngừng lại một chút, lập tức hiểu ra, nở nụ cười, nói, thì ra là như thế, chẳng trách cậu lại cười sán lạn như vậy, hóa ra là cậu có con rồi, thật hâm mộ quá. Tình Đình, Diệp Lăng Phi nói thế nào vậy? Mình không quan tâm đến anh, bây giờ mình đang ở một mình ở chỗ biệt thự Nam Sơn, Hiểu Lộ, có thời gian có thể đến chỗ mình CH. Đường Yên đánh giá Diệp Lăng Phi một lượt, sau đó cô cười cười, nói, Diệp tiên sinh đúng không, tôi đã nghe Hiểu Lộ đề cập tới anh, tôi cũng ở Anh Quốc được một thời gian, có lẽ chúng ta có một số chuyện có thể tâm sự đấy. Giọng nói của Đường Yên rất nhu hòa, Diệp Lăng Phi nghe Đường Yên nói như vậy liền nở nụ cười, đáp, cũng được thôi, chỉ có điều, tôi muốn nói với vợ tôi về chuyện đi ăn cơm chưa đã. Cô có muốn đi cùng không? Không thành vấn đề. Đường Yên đáp một cách rất sảng khoái. Bành Hiểu Lộ đẩy tay Đường Yên, ý là không muốn để Đường Yên đồng ý, nhưng Đường Yên lại không để ý tới. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói, bà xã, tối nay chúng ta đến nhà Dã Lang làm khách đi, Lương Ngọc cũng mang thai rồi, Dã Lang muốn chúng ta đến nhà hảo hảo tâm sự. Anh không nói cho bọn họ biết trước mắt chúng ta đang ở riêng. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, cô có vẻ hơi do dự, không biết có nên nhận lời không, nhưng chỉ trong nháy mắt, Bạch Tình Đình lập tức đồng ý. Vậy được rồi, ông xã, tối nay chúng ta sẽ đến nhà Dã Lang. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đã đồng ý, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn còn đang lo lắng Bạch Tình Đình không chịu đáp ứng chứ. Nhưng không ngờ là Bạch Tình Đình lại đồng ý nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy cao hứng. Chỉ cần Bạch Tình Đình chịu đến chỗ Dã Lang là sẽ có cơ hội để Bạch Tình Đình về nhà rồi. Tất nhiên nét mặt Diệp Lăng Phi đã biểu hiện ra suy nghĩ trong lòng hắn. Tất cả đều bị Đường Yên thu vào trong mắt. Đường Yên cười cười. Cô hướng ánh mắt nhìn về phía Bành Hiểu Lộ. Chỉ thấy Bành Hiểu Lộ đang nhìn mình. Khóe miệng Đường Yên khẽ giật giật. Dường như trong lòng đã sớm có chủ ý. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình chịu đồng ý đi với hắn, tâm tình thật tốt, đi ra bên ngoài gọi một cú điện thoại cho Dã Lang, bảo Dã Lang chuẩn bị một chút, buổi tối nhất định phải giúp mình. Dã Lang tất nhiên là luôn miệng vâng dạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1562. 2. Nhân vật quan trọng nhất. 2. Không thể tưởng tượng được Satan lại là một người tình cảm như vậy. Tôi một mực luôn cho rằng những người từng trải qua tử vong sẽ để lại nỗi ám ảnh ở sâu trong lòng. Nhưng bây giờ tôi phải lại thay đổi lại cái nhìn của mình. Không thể ngờ được anh có thể khống chế tình cảm của mình như vậy. Satan, anh có nghĩ tới nếu một ngày nào đó anh không khống chế được bữa, sẽ làm bị thương đến người bên cạnh anh thì sao? Diệp Lăng Phi nghe thấy sau lưng mình vang lên giọng nói đó, đột nhiên quay người lại, chỉ thấy Đường Yên đang đứng ở phía sau lưng Diệp Lăng Phi, những lời vừa rồi là do Đường Yên nói ra. Diệp Lăng Phi nhướng mày, hỏi, cô vừa nói cái gì? Chẳng lẽ anh nghe không hiểu sao? Đường Yên nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, cười cười, đáp, tôi nói là những người như anh nếu như không khống chế được bệnh tình của mình thì sẽ có hậu quả như thế nào? Tôi không cho rằng anh có dựa vào chính mình là khống chế được bệnh tình, trừ phi anh có những thứ khác hỗ trợ. À, thuốc cũng là sự lựa chọn không tệ. Diệp Lăng Phi nghe vậy lại càng cau có, mới rồi lúc Diệp Lăng Phi gặp Đường Yên cũng không để cô vào trong lòng, chỉ bởi vì Đường Yên là bạn của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi mới nhìn Đường Yên thêm mấy lần, nếu không thì Diệp Lăng Phi thậm chí sẽ không để Đường Yên vào trong mắt. Nhưng chỉ từ mấy câu mà Đường Yên nói vừa rồi, đủ khiến cho Diệp Lăng Phi không thể không dụi mắt đánh giá Đường Yên lại một lần nữa. Diệp Lăng Phi không sao ngờ được Đường Yên lại nói ra những lời đó. Phải biết rằng bệnh tình Diệp Lăng Phi không phải người bình thường có thể biết được. Diệp Lăng Phi trông cảm thấy căng thẳng, không biết Đường Yên rốt cuộc là ai? Rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại biết được những chuyện này? Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn Đường Yên không giống như trước nữa. Lúc nữa Diệp Lăng Phi nhìn Đường Yên, trong ánh mắt toát lên sự hữu hảo giữa hai người bạn. Nhưng hiện giờ ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn Đường Yên tràn đầy vẻ cảnh giác. Đường Yên đã sớm nhìn ra được những phản ứng đó của Diệp Lăng Phi. Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Đường Yên cười nói, Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ vừa rồi anh không hiểu lộ giới thiệu về tôi sao? Tôi là bạn thân của Hiểu Lộ, tất nhiên, tôi cũng là một nhà tâm lý học. Đối với anh tuy cách xa nghìn dặm nhưng tôi cũng từng nghe nói đến anh. Sao cô lại biết bệnh tình của tôi? Diệp Lăng Phi nhìn khắp người Đường Yên, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác với Đường Yên, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ với Đường Yên vậy. Lúc này Diệp Lăng Phi tâm nhất định đang rất căng thẳng, Đường Yên vẫn điềm nhiên cười nói, bởi vì có người nào đó đã nói cho tôi biết đấy. Người nào đó? Là ai? Diệp Lăng Phi khẩn trương hỏi. Angel. Đường Yên trả lời một cách rất dứt khoát. Tôi và Angel là bạn. Từ Angel tôi cũng biết được chuyện của anh. À, tất nhiên tôi nói chuyện chính là bệnh tình của anh. Tôi cũng biết bệnh tình của anh trước mắt chỉ dùng thuốc để khống chế thôi. Diệp Lăng Phi, anh phải cẩn thận hơn đó. Bệnh tâm lý nếu đơn thuần chỉ dựa vào thuốc thì không thể nào triệt để khống chế được đâu. Lựa chọn cuối cùng chỉ có thể là điều trị tâm lý. Tôi cho rằng sở dĩ Angel không để anh tìm đến tôi, nguyên nhân quan trọng nhất là do cô ấy không biết lai lịch của tôi, lo lắng nếu tìm đến tôi thì có thể gây hại cho anh. Đường Yên nói những lời đó khiến cho Diệp Lăng Phi càng cảm thấy khó hiểu. Diệp Lăng Phi cau mày một lát, sau đó nhìn Đường Yên, nói, theo như những gì cô nói thì hình như cô không phải là một nhân vật đơn giản nhỉ? Cái đó thì không phải. Tôi là một người rất đơn giản thôi. Đường Yên nhẹ nhàng cười nói. Chỉ là mấy người bạn của tôi không đơn giản. Diệp Lăng Phi, nếu anh có thời gian tôi khô. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại đặt chỗ ở nhà hàng. Hiện giờ Bạch Tình Đình đang mang thai. Diệp Lăng Phi càng phải cẩn thận. Sợ Bạch Tình Đình đột nhiên tức giận. Hoặc là ăn phải thứ gì đó không vệ sinh. Diệp Lăng Phi cẩn thận như vậy không phải là không có đạo lý. Phụ nữ khi mang thai cần tránh những thứ này để không làm tổn thương đến cả mẹ và con. Bạch Tình Đình dường như không để ý đến việc Diệp Lăng Phi tỏ ra cẩn thận như vậy. Cô cứ để mặc cho Diệp Lăng Phi muốn làm gì thì làm. Đến lúc trưa, trước khi định đi ra ngoài ăn cơm, Bạch Tình Đình nói thêm một câu. Ông xã, gọi cả Lộ Tuyết nữa, chúng ta cùng đi ăn cơm. Được, Diệp Lăng Phi đáp. Nhà hàng mà Diệp Lăng Phi chọn cách tòa nhà của tập đoàn không quá xa, phòng trong nhà hàng đã sớm được chuẩn bị. Sau khi mấy người Bạch Tình Đình đi vào, Diệp Lăng Phi lập tức gọi nhân viên phục vụ đến, bảo bọn họ lập tức chuẩn bị để đưa đồ ăn lên. Trương Lộ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi thì ngồi bên tay còn lại của Bạch Tình Đình, Bành Hiểu Lộ và Đường Yên thì ngồi đối diện với bọn họ. Đường Yên luôn nở nụ cười rất tươi. Trong lúc nhân viên nhà hàng còn chưa đưa đồ ăn lên, Đường Yên cầm lấy cốc nước. Sau khi uống một hớp, bỗng nhiên cô ta nói, tôi muốn nhắc nhở là dâu Han Vương đã rời khỏi thành phố Vọng Hải rồi. Ít nhất phải một tuần lễ nữa hắn mới có thể trở về. Chỉ có điều khi hắn trở về, tôi tin rằng người lo lắng nhất chắc chắn là Diệp Lăng Phi anh rồi. Cái tên dâu Han Vương đó Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đều rất quen thuộc. Bạch Tình Đình cũng không có phản ứng gì, nhưng mà Diệp Lăng Phi thì lại cau mày. Diệp Lăng Phi không ngờ cô gái tên là Đường Yên này vậy mà cũng có quan hệ với dâu Han Vương. Rốt cuộc cô nàng Đường Yên này có lai lịch như thế nào? Diệp Lăng Phi nhìn về phía Bành Hiểu Lộ, phát hiện ra Bành Hiểu Lộ lúc này cũng có vẻ khó hiểu. Dường như Bành Hiểu Lộ cũng không ngờ Đường Yên sẽ nói ra những lời này. Đường tiểu thư, bây giờ cô càng lúc càng khiến tôi phải lau mắt mà nhìn rồi. Không ngờ cô lại biết nhiều chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Đường Yên, nói, không biết ngoài những chuyện này ra Đường tiểu thư còn biết những chuyện gì nữa. Phải nói là những chuyện tôi biết rất nhiều, nhưng mà tôi cũng không biết anh muốn biết chuyện nào. Diệp Lăng Phi, tôi có thể khẳng định với anh một điều, tôi không phải là địch nhân của anh, mà là bằng hữu của anh. Đường Yên chậm rãi nói, thật ra giữa anh và dâu Han Vương cũng không có cừu hận gì cả. Chỉ là anh khiến cho dâu Han Vương cảm thấy rất đặc biệt mà thôi. Vì thế nên hắn mới có hứng thú đánh cuộc với anh. Rất không may, anh lại đồng ý đánh cuộc với hắn. Nhưng mà tôi tin rằng tên dâu Han Vương người đó không thể nào ngờ được rằng Bạch Tình Đình lại có thai vào lúc này. Cho dù hắn có lợi hại đến mấy, lần này cũng sẽ thua một cách rất thê thảm. Chuyện đó thì có liên quan gì đến mình? Bạch Tình Đình nghe Đường Yên nói như vậy xong, cô nhìn Đường Yên với vẻ khó hiểu. Trước đó Bạch Tình Đình chẳng qua chỉ là người nghe thôi. Nghe Đường Yên và Diệp Lăng Phi nói chuyện với nhau, cô không ngờ Đường Yên lại nhắc đến mình. Lúc này Bạch Tình Đình không thể nhịn được nữa, cất tiếng hỏi. Đường Yên nghe thấy vậy, cười cười, nói, Tình Đình, chẳng lẽ cậu thật sự không biết ông xã của cậu và dâu Han Vương đã đánh cược gì với nhau sao? Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, cô ấy nói vậy là có ý gì? Chuyện này, Diệp Lăng Phi liếc nhìn Đường Yên, nói, nếu cô muốn nói cái gì thì có thể nói riêng với tôi, không cần phải đem chuyện đó ra nói công khai ở đây. Đường Yên lắc đầu, nói, Diệp Lăng Phi, tôi làm như vậy chính là vì muốn tốt cho anh, chẳng lẽ anh thật sự không biết anh đang phải đối mặt với kẻ như thế nào sao? Nếu anh không nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, chỉ bằng anh cũng muốn đối phó dâu Han Vương, đó quả thực là nằm mơ, muốn để dâu Han Vương biết khó mà rút lui. Nhân vật mấu chốt không phải là anh, mà là vợ của. Chương 1563, 1, đi dưỡng da. 1, chỉ sợ những người đang ngồi đây không ai có thể ngờ Đường Yên lại nói như vậy. Đường Yên nói Bạch Tình Đình là nhân vật mấu chốt, nhưng Diệp Lăng Phi lại không cho là như vậy. Diệp Lăng Phi hừ lạnh, nói, chẳng lẽ cô cho là tôi thật sự sợ hắn sao? Tôi đâu có nói là anh sợ dâu Han Vương, chỉ là tôi muốn nhắc nhở anh, dâu Han Vương không dễ đối phó mà thôi, anh thậm chí còn không biết lai lịch của hắn, anh dựa vào cái gì để đối phó hắn? Diệp Lăng Phi, vừa rồi tôi cũng nói đấy, đối với dâu Han Vương, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, trong cuộc đời của hắn có rất nhiều trò chơi như vậy, nếu anh cứ tiếp tục chơi với hắn sẽ chỉ làm hắn càng cảm thấy có hứng thú. Tôi muốn nói với anh là nếu như vậy thì kết quả sẽ rất tệ. Điều anh phải làm bây giờ là nói ra tất cả những chuyện cần thiết. Nếu Bạch Tình Đình đã là vợ của anh cũng nên tin tưởng Bạch Tình Đình, chẳng lẽ không đúng sao? Ông xã, có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Bạch Tình Đình nghe Đường Yên nói như vậy xong, cô bỗng nhiên cau mày. Trước đó, Bạch Tình Đình đã từng yêu cầu Diệp Lăng Phi đem mọi chuyện cần thiết nói cho cô biết. Lúc ấy Diệp Lăng Phi quả thực đã nói với Bạch Tình Đình rất nhiều chuyện. Hiện giờ, Bạch Tình Đình nghe Đường Yên nói như vậy, còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi có chuyện gì đó không nói với mình. Sắc mặt cô trở nên khó coi, giọng điệu cũng thay đổi hẳn. Hỏi, ông xã, có phải anh còn giấu em chuyện gì không? Diệp Lăng Phi nghe đến đó, hắn bỗng nhiên khẽ thở dài, nói, Tình Đình, những chuyện này anh vốn không muốn nói với em, bởi vì trong mắt anh, những chuyện đó để anh giải quyết là được rồi, không cần em phải quan tâm đến nó, nhưng chuyện đã đến nước này anh cũng không muốn giấu giếm em nữa. Anh đã gặp dâu Han Vương, bối cảnh của tên dâu Han Vương đó vượt xa sự tưởng tượng của anh. Anh thậm chí còn không biết vệ sĩ của hắn ở chỗ nào. Hắn là một đối thủ rất đáng sợ. Dâu Han Vương nói với anh là năm đó lúc anh vừa mới đến Anh Quốc, hắn đã chú ý tới Bành Hiểu Lộ quả thật không sao ngờ được Đường Yên lại nói như vậy, càng không ngờ Đường Yên lại còn có nhiều bí mật như thế. Cô không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại, nhiều năm qua không gặp Đường Yên, cũng không biết Đường Yên ở nước ngoài rốt cuộc làm chuyện gì, trải qua những thứ gì. Đường Yên vẫn chậm rãi uống nước, đối với phản ứng của Bành Hiểu Lộ, Đường Yên đều nhìn ra được. Đường Yên đưa tay ra đặt lên đùi Bành Hiểu Lộ, ý bảo Bành Hiểu Lộ không cần lo lắng. Bành Hiểu Lộ liếc nhìn Đường Yên, trong lòng thầm nghĩ, sao mình có thể không lo lắng được chứ? Cậu là do mình dẫn tới mà, cậu bảo mình không cần lo lắng, đó quả thực là nói đùa. Chỉ là đến lúc này, cho dù Bành Hiểu Lộ có lo lắng cũng không có ích gì. Cô chỉ hy vọng Đường Yên không làm cho mọi chuyện rối tung lên không thể thu thập được. Diệp Lăng Phi đem chuyện hắn gặp dâu Han Vương nói cho Bạch Tình Đình nghe. Những chuyện đó trước kia Bạch Tình Đình hoàn toàn không biết. Chỉ sợ ở trong lòng Bạch Tình Đình cũng không ngờ dâu Han Vương lại là người như vậy. Ngay cả chồng của cô đối mặt với dâu Han Vương cũng không có biện pháp gì. Đây rốt cuộc là nhân vật cỡ nào chứ? Nhưng trong lòng Bạch Tình Đình lại cho rằng dâu Han Vương chỉ là một người bạn bình thường, không có bối cảnh gì. Bây giờ cô mới biết được mình sai rồi, sai lầm vô cùng. Em không phải là hàng hóa, cũng không phải là món đồ. Chuyện tình cảm của em còn chưa đến lượt anh quyết định. Anh dựa vào cái gì đem em ra để đánh cuộc? Chẳng lẽ nếu thua thì thật sự phải rời xa em sao? Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong, không kìm nén được lửa giận trong lòng, đứng bật dậy, nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói, anh thật sự là người chồng khiến em phải thất vọng, em thật sự không ngờ anh lại có thể làm như vậy, anh ta có lựa chọn khác sao? Giọng nói của Đường Yên bỗng nhiên vang lên. Đường Yên nhìn Bạch Tình Đình, nói, cô đã suy nghĩ chưa, quyền quyết định chính thức là ở cô, cách bọn họ đánh cuộc của bọn họ thật ra cũng dựa trên cô, nếu nói chồng của cô. Mọi người ăn cơm đi, bây giờ đồ ăn đã đưa lên cả rồi, chúng ta ăn cơm trước đã. Trương Lộ Tuyết cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, cô lập tức ra mặt hòa giải, nói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, mình đói bụng rồi, Tình Đình, mau ăn cơm thôi. Trương Lộ Tuyết vừa nói như vậy, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi của bữa cơm. Bạch Tình Đình cầm lấy đũa, nhìn Đường Yên, nhẹ nhàng hỏi, ý của cô là quyền quyết định nằm trong tay tôi sao? Đó chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Dâu Han Vương không phải một người đàn ông dễ bị phụ nữ cảm dỗ. Hắn nảy sinh hứng thú với cô nguyên nhân quan trọng nhất là vì chồng của cô. Đó mới là niềm vui thú của dâu Han Vương. Tất nhiên, nếu cô thật sự ngả đầu vào vòng tay của dâu Han Vương, tôi cho rằng dâu Han Vương cũng có khả năng sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa thể nắm được tính cách của dâu Han Vương. Hắn là một người rất thần bí. Bạn luôn không thể nào hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Cho dù tôi là một người phụ nữ nghiên cứu tâm lý học, cũng không thể nào nắm được suy nghĩ của dâu Han Vương. Cô và dâu Han Vương có quan hệ như thế nào? Bạch Tình Đình nhìn vào mắt Đường Yên, hỏi, không phải cô cũng là người phụ nữ của dâu Han Vương đó chứ? Khi Đường Yên nghe Bạch Tình Đình hỏi mình như vậy, cô lặng người sững sờ một lát, rồi lập tức lắc đầu, nói, cô bảo tôi phải nói thế nào đây nhỉ? Không thể coi như vậy được. Đường Yên nói như vậy khiến Bành Hiểu Lộ ngẩn người. Bành Hiểu Lộ đẩy Đường Yên một cái, nói, Đường Đường, cậu không đề cập với mình chuyện này mà, cậu có bạn trai từ lúc nào vậy? Đường Yên không giải thích quá nhiều với Bành Hiểu Lộ, chỉ cười nói, Hiểu Lộ, cậu chưa hề hỏi mình chuyện đó, tại sao mình phải nhiều chứ? Chỉ có điều tên dâu Han Vương đó rất tự cao tự đại, mình không thích hắn lắm. Đường Yên nói xong câu đó, quay sang phía Bạch Tình Đình, tiếp tục nói, thật ra quan hệ giữa tôi và hắn ta rất phức tạp. Hai chúng tôi cũng đang chơi một trò chơi, hắn muốn trinh. Bạch Tình Đình rất tự nhiên rút ngắn khoảng cách với Đường Yên. Theo Bạch Tình Đình thấy, cô gái tên là Đường Yên mặc dù nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng mà lại khiến cho Bạch Tình Đình cảm giác không giống người thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1563 2. Đi dưỡng da. Hai, trước kia không phải là cô chưa từng tiếp xúc với bác sĩ tâm lý, cũng đã nhìn thấy bác sĩ tâm lý nói chuyện. Ở trong mắt Bạch Tình Đình, những bác sĩ tâm lý đó đều cố gắng nói hùa theo tâm tư của người bệnh, những thực sự có tác dụng không nhiều lắm. Hoặc có thể nói những bác sĩ tâm lý đó đang lừa tiền của người bệnh là nhiều, nhưng Đường Yên lại cho Bạch Tình Đình một cảm giác khác hẳn. Tuy Đường Yên cũng là một nhà tâm lý học, nhưng theo Bạch Tình Đình thấy, Đường Yên lại không giống như người thường. Trong lúc ăn cơm, Bạch Tình Đình đổi Diệp Lăng Phi sang một bên, để Đường Yên ngồi ở bên cạnh cô. Trong bộ dạng của Bạch Tình Đình và Đường Yên nói chuyện với nhau, Diệp Lăng Phi không khỏi lắc đầu. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Đường Yên rất lợi hại. Đừng nhìn Đường Yên nói chuyện trông có vẻ rất trực tiếp, nhưng biện pháp đó lại rất có tác dụng với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình quả nhiên cảm thấy Đường Yên rất tài giỏi. Diệp Lăng Phi đứng dậy đi vệ sinh. Trong lúc hắn rửa tay trong nhà vệ sinh, Đường Yên cũng từ trong phòng ăn đi ra, đụng phải Diệp Lăng Phi ngay ở chỗ cửa nhà vệ sinh. Đường Yên liếc nhìn Diệp Lăng Phi một lần, lạnh nhạt nói, Hiểu Lộ là bạn thân nhất của tôi, lần này tôi trở về là vì muốn Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi, tâm lý của anh có vấn đề, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi có thể giúp anh điều trị vấn đề tâm lý mà anh đang mắc phải, nếu không thì sớm muộn gì anh sẽ xảy ra chuyện thôi. Diệp Lăng Phi không thể không tin những gì Đường Yên nói. Bệnh tâm lý của Diệp Lăng Phi quả thực là một vấn đề rất nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi là người hiểu rõ hơn ai hết chuyện đó. Hắn đã uống thuốc mà En giờ đưa cho, nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy có những lúc đi. Cô muốn điều trị như thế nào? Diệp Lăng Phi nghe Đường Yên nói xong liền hỏi, không phải cô định cho tôi uống những thứ thuốc linh tinh gì đó chứ? Tôi muốn nói với cô là hiện giờ tôi có uống thuốc, chỉ là những thứ thuốc đó với tôi mà nói cũng không có mấy tác dụng nữa. Nếu cô muốn điều trị cho tôi thì phải xuất sử ra bản lĩnh thật sự của mình rồi. Đường Yên cười, cô thờ ơ nói, chẳng lẽ anh cho rằng tôi chỉ tùy tiện nói với anh như vậy sao? Tôi đã nói có thể chỉ điều trị được cho anh thì tất nhiên là tôi phải nắm chắc. Nhưng mà tôi cần phải có thời gian. Loại bệnh tâm lý như của anh không phải ngày một ngày hai là có thể điều trị xong được. Diệp Lăng Phi, anh phải hiểu rõ, loại bệnh này không dễ gì điều trị đâu. Chuyện này cho dù Đường Yên không nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng cũng hiểu rất rõ điều này. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, chuyện đó cho dù cô không nói thì tôi cũng hiểu được vấn đề của mình. Chứng bệnh tâm lý của tôi đã có lâu rồi, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể điều trị được. Đường Yên, nếu cô thật sự có thể chữa khỏi cho tôi thì dù có mất bao lâu tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà tốt nhất cô không nên lừa tôi. Phải biết rằng cho dù cô là bạn của Bành Hiểu Lộ, nếu cô gạt tôi... Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, đã nghe thấy Đường Yên cười nói, Diệp Lăng Phi, anh thật sự rất thú vị, anh còn cho rằng tôi lừa anh. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi thực sự cần thiết phải lừa anh sao? Anh không nên suy nghĩ nhiều như vậy thì hơn, tin tôi đi, bệnh của anh có thể chữa khỏi được mà. Đường Yên nói xong định đi vào phòng vệ sinh nữa, đúng lúc đó, Đường Yên bỗng nhiên dừng lại, nói với Diệp Lăng Phi, nếu so sánh với Dâu Han Vương thì kỳ thực cũng không kém xa như anh nghĩ đâu, chỉ là lúc ấy tôi chỉ nói với Bạch Tình Đình như vậy mà thôi, tôi hy vọng anh có thể hiểu được. Cảm ơn cô. Diệp Lăng Phi nghe Đường Yên nói như vậy liền đáp, cảm ơn cô đã đánh giá tôi như vậy, tôi không ngờ cô lại đánh giá tôi như vậy, rất cảm tạ cô, không cần cảm ơn tôi. Diệp Lăng Phi quay về phòng ăn không lâu, Đường Yên cũng quay lại, Bạch Tình Đình lập tức đề nghị trưa nay mấy người cùng đi chăm sóc sắc đẹp, lúc này Bành Hiểu Lộ bỗng nhiên nói, buổi chiều mình còn có việc. Đường Yên hiểu rất rõ nội tâm của Bành Hiểu Lộ, chỉ nghe Đường Yên cười nói, mình thấy không phải Hiểu Lộ buổi chiều có việc gì đâu, cậu ấy chỉ không muốn mình giống phụ nữ thôi, từ trước tới giờ Hiểu Lộ luôn ở trong quân đội, mình cho rằng trong lòng cô ấy không muốn làm những chuyện mà những cô gái khác thường làm. Hiểu Lộ, mình thấy cậu không cần phải so đo những chuyện đó nữa, cậu phải tin tưởng mình, thật ra cậu vẫn là một người phụ nữ mà. Tất nhiên mình biết mình là phụ nữ. Bành Hiểu Lộ nghe Đường Yên nói như vậy liền lập tức phản bác, chiều nay mình thực sự có việc, chẳng lẽ mình có chuyện cũng không được đi giải quyết sao? Nhưng mà cậu không có việc gì mà. Đường Yên không cho Bành Hiểu Lộ chút mặt mũi nào, trực tiếp xuyên thấu lý do của Bành Hiểu Lộ, chỉ là cậu không muốn làm cho mình giống những người phụ nữ khác mà thôi. Cậu... Bành Hiểu Lộ nghe Đường Yên nói như vậy liền trừng mắt nhìn Đường Yên, nhưng nói không ra lời. Lúc này Bạch Tình Đình lên tiếng giảng hòa. Cô nói, Hiểu Lộ, cậu đừng cãi cọ nữa, chuyện chiều nay để hôm khác làm cũng được. Khó khăn lắm chúng ta mới có dịp tụ tập thế này, cậu cũng không thể cứ chúi mũi vào công việc được. Tất cả mọi người đều là phụ nữ, chi bằng chúng ta cùng đi chăm sóc sắc đẹp đi. Đúng vậy đó, Hiểu Lộ, cậu đi cùng bọn mình đi. Lúc này Trương Lộ Tuyết cũng phụ họa, như vậy thật sự khiến cho Bành Hiểu Lộ khó xử. Không đi cũng không được. Bành Hiểu Lộ vô thức liếc nhìn Diệp Lăng Phi, lại phát hiện Diệp Lăng Phi căn bản không nhìn về phía bên này. Bành Hiểu Lộ cắn cắn môi, đáp, vậy được rồi, chúng ta sẽ đi spa. Phụ nữ thích nhất là đi chăm sóc sắc đẹp, điểm ấy Diệp Lăng Phi cũng biết. Hắn cũng từng đi cùng một người đàn ông theo đuôi mấy người đẹp đến trung tâm làm đẹp. Cảnh tượng đó tuy thường xuyên nhìn thấy, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi, những chuyện đó không phải là chuyện mà đàn ông như hắn nên làm. Nhất là sau khi nhìn thấy mấy tên tiểu bạch kiểm đi cùng với phú bà đến các trung tâm chăm sóc sắc đẹp, cảm giác khó chịu trong lòng Diệp Lăng Phi lại càng thêm mãnh liệt. Diệp Lăng Phi tự nhủ với chính bản thân mình, ngàn vạn lần không nên nghĩ nhiều, mình không hề giống bọn chúng, những tên đó đều là dạng tiểu bạch kiểm ăn cơm chùa, mình đừng đừng là nam tử hàn, không có vấn đề gì đâu. Nhưng Diệp Lăng Phi trong nội lòng nghĩ như vậy, bên ngoài lại không tự chủ được toát ra suy nghĩ thực sự. Bộ dạng khó coi của hắn bị Bạch Tình Đình bắt gặp. Bạch Tình Đình thản nhiên nói, ông xã, nếu anh cảm thấy đi cùng em đến đấy mất mặt vậy thì anh không cần đi cùng em cũng được. Nào có chứ. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy lập tức cười bảo, anh chỉ đang nghĩ bà xã em đã xinh đẹp như vậy rồi, còn cần phải đi chăm sóc sắc đẹp sao? Không có gì để nói liền dở giọng đó à. Lúc này Đường Yên lại chó miệng vào, Diệp Lăng Phi, tâm lý học đã nói, anh là người có tính cách hai mặt, à, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, tôi nói tính cách hai mặt của anh là một loại nghiên cứu tâm lý học. Bề ngoài của anh và nội tâm không tương xứng với nhau, trong lòng anh rõ ràng không muốn làm như vậy, nhưng anh lại tỏ ra rất thích làm thế, nghĩ một đằng nói một nẻo. Những người như anh thời gian nói dối còn nhiều hơn cả thời gian nói thật, cho nên tôi muốn nhắc nhở anh, nếu anh còn tiếp tục như vậy một thời gian dài nữa, rất dễ khiến cho tính cách trở nên sai lệch, cứ nên nói thật ra thì hơn, anh thấy ghét đến chỗ đó. Bởi vì anh cho rằng chỗ đó không dành cho đàn ông, có phải vậy không? Học tâm lý học đúng là cái đáng ghét nhất. Diệp Lăng Phi đột nhiên thốt lên những lời này, tương lai con của tôi chắc chắn sẽ không đi theo ngành tâm lý học, càng tuyệt đối không kết bạn với những người trong ngành tâm lý học. Đó là chuyện tương lai, chỉ là bây giờ tôi muốn đề nghị anh đến spa dưỡng da, tuy anh là nam nở.